Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1458. Chương 1458. Làm sao tẩy trắng? Hắn vội vàng mở ra tìm tòi bình đài, nhanh chóng đưa vào Lâm Thành Phi ba chữ này. Nhất thời, liên quan tới Lâm Thành Phi tin tức ùn ùn kéo đến xuất hiện trước mắt. Hết thảy đều là hiểu lầm. Ta cùng Lâm thần y chưa từng có bất kỳ quan hệ gì. Đây là Tần Vũ Yên chính mình phát biểu thanh minh. Nhưng là, cái này thanh minh mới ra đến thời điểm, tự nhiên là không có người tin tưởng. Làng giải trí chính là như vậy. Một chút có một chút vết bẩn, liền có khả năng cả một đời đều lật không thân thể. Ngươi nói lại nhiều, tại mọi người trong mắt, cũng chỉ là muốn tẩy trắng mà thôi. Cái này kêu là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Lại nói, Tần Vũ Yên cái này tẩy trắng mức độ cũng không cao lắm. Chỉ là tại microblog phía trên phát một đầu không mặn không nhạt thanh minh. Một chút thành ý đều không có. Vũ Yên, ta đối với ngươi rất thất vọng. Đều đến lúc này, ngươi còn muốn vì Lâm Thành Phi tên cầm thú kia che lấp. Ha ha, không nghĩ tới thanh thuần như ngươi cũng sẽ cùng nam nhân đi ra như thế vô sỉ sự tình. Tần Vũ Yên, ta nhìn lầm ngươi, từ đó phấn chuyển người qua đường. Tần Vũ Yên, lăn ra làng giải trí. Lâm Thành Phi danh tiếng qua thúi, liên lụy Tần Vũ Yên cũng theo không may. Ai bảo hắn dễ như trở bàn tay liền bị Lâm Thành Phi cho lừa gạt đâu. Đối với cái này, Tần Vũ Yên không có bất kỳ cái gì phản ứng. Sau đó, Từ Khắc Vi bác cũng phát biểu thanh minh. Đối với trong khoảng thời gian này, Lâm Thành Phi cùng Tần Vũ Yên lời đồn không ngừng. Ta ở chỗ này có thể rất khẳng định nói cho mọi người. Giữa bọn hắn, không có bất cứ quan hệ nào. Hy vọng mọi người có thể lý tính đối đãi. Không nên đem diễn viên vấn đề riêng cùng bọn hắn tác phẩm nói nhập làm một. Cái này vừa nói, tự nhiên lại là một trận trào phúng âm thanh. Ha ha, ngồi không yên à. Từ đại đạo diễn, người đây là bị chính mình diễn viên thực lực hố à. Ta có thể rất người phụ trách nói cho ngươi. Chỉ cần là có Lâm Thành Phi điện ảnh, ta tuyệt đối sẽ không đi xem. Từ Khác, ngươi cũng có một ngày như vậy à. Thật muốn nhìn một chút. Các loại ngày đầu phòng bán vé ra đến thời điểm, ngươi gương mặt kia hội hắc thành bộ dáng gì? Tất cả cùng Lâm Thành Phi loại cặn bã này có quan hệ người đều cần phải lăn ra làng giải trí. Tốt a, Từ Khắc cũng bị mắng. Lâm Thành Phi trong lòng bắt đầu hiếu kỳ, nhìn Từ Khắc cùng Tần Vũ Yên phản ứng đều rất bình thường a. Làm sao lại để nhiều người như vậy nhanh như vậy thì cải biến bọn họ cái nhìn? Lâm Thành Phi không hiểu, tiếp tục nhìn xuống đi. Sở chứng kiến, đơn giản là rất nhiều phim bên trong diễn viên, làm sáng tỏ Lâm Thành Phi cùng Tần Vũ Yên chi ở giữa quan hệ. Nhưng là, coi như đến loại thời điểm này, vẫn không có người tin tưởng. Ngược lại vẫn tiếng giống giận dữ càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, bọn họ cảm giác mình IQ bị nhục nhã. Làm chúng ta là người mù sao? Lâm Thành Phi làm cái gì? Khó nói chúng ta không nhìn thấy. Cần phải các ngươi những minh tinh này đến giải thích. Quả nhiên là rắn chuột một ổ. Sau đó, đoàn làm phim bên trong, trừ những cái kia đến nhân vật khách mời đỉnh phong thiên vương cự tinh, cơ hồ tất cả mọi người bị chửi. Lâm Thành Phi phiền muộn cực. Không dùng a. Hắn cũng không tiếp tục xem tiếp, dứt khoát trực tiếp móc điện thoại di động, cho Tần Vũ Yên đánh tới. Vũ Yên, Lâm đại ca. Tần Vũ Yên cười kêu một tiếng, nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Lâm Thành Phi buồn bực nói ra, nghe, ngươi tâm tình tốt giống không tệ. Đúng vậy à, Tần Vũ Yên nói ra, chúng ta hiểu lầm, cuối cùng bị giải trừ à. Điều này chẳng lẽ không đáng cao hứng? Ta tin tưởng, nương tựa theo hiện tại dân mạng nhóm đối ngươi ấy nấy, Đến lúc đó chúng ta phòng bán vé, khẳng định sẽ đại bảo đặc biệt bảo. Ta liền muốn hỏi ngươi cái này đây. Lâm Thành Phi hỏi, từ đạo đến tột cùng là làm sao làm được? Ta nhìn nửa ngày, cũng không có nghiên cứu ra manh mối gì. Tần Vũ Yên che miệng cười trộm không thôi, nhưng chính là không nói lời nào. Lâm Thành Phi buồn bực nói, đừng cười, mau nói cho ta biết. Ta mở ra vi bắt xem xét, cả người đều mộng, những người này cùng đầu bị kẹp một dạng. Hung hăng nói xin lỗi, lại không nói vì cái gì thật xin lỗi. Ta nhìn nửa ngày, cũng không tìm ra nửa điểm có thể cho ta tẩy trắng tin tức. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Lâm Thần Y a, ngươi rất hắc sao? Tại sao muốn tẩy trắng? Tần Vũ Yên cười hỏi. Lâm Thành Phi ngẫm lại, nói ra, tối thiểu nhất, ở trong mắt người khác, ta là hắc. Tần Vũ Yên cười càng vui vẻ hơn, bị người hắc cảm giác thế nào? Lâm Thành Phi tức giận nói, chính ngươi không phải cũng là bị hắc sao? Đều có người kêu muốn ngươi lăn ra làng giải trí, ngươi nói một chút, chính ngươi cảm giác thế nào? Đúng nga, ngươi không nói, ta kém chút liền đem sự kiện này cấp quên. Tần Vũ Yên bừng tỉnh đại ngộ nói, những tên kia quá đáng giận. Ta lại không nói gì qua, cái gì cũng không làm qua. Bọn họ dựa vào cái gì nói như vậy ta à? Bị ta làm liên lụy a? Lâm Thành Phi cười nói, ai để ngươi là cái kia không biết tự chân tự ái. Bị ta đùa bỡn về sau, lại bị quăng người đáng thương. Phi, Tần Vũ Yên trùng điệp phi một tiếng, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Lâm Thần Y, người thật sự là trở nên xấu a, liền loại lời này nói hết ra. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, muốn tiếp tục bảo trì chính mình cao lãnh hình tượng. Tốt, không nói đùa, ngươi mau nói cho ta biết, từ đạo đến tột cùng làm cái gì? Ta không biết a, Tần Vũ Yên vô tội nói ra, ta cũng không thấy được phương diện này bất cứ tin tức gì. Chỉ là nhìn đến có vô số người đang cùng ngươi hô thật xin lỗi, cho nên mới cảm thấy ngươi muốn tẩy trắng a. Lâm Thành Phi cảm thấy nhức đầu. Lần thứ nhất, hắn cảm thấy Từ Khắc thật là một cái thần thông quảng đại chủ. Tắt điện thoại, không chần chờ chút nào, Lâm Thành Phi lại trực tiếp cho Từ Khắc đánh tới. Không hiểu rõ đây là có chuyện gì, Lâm Thành Phi liền tu luyện đều không thể tiến hành tiếp. Ha ha, Lâm Thần Y, ta ở chỗ này, sớm chúc ngươi chúc mừng năm mới, đồng thời chúc mừng ngươi. Phim bán chạy, phòng bán vé cùng danh tiếng cùng bay. Từ Khắc không giống nhau Lâm Thành Phi nói chuyện, trực tiếp thì hô lên như thế liên tiếp để Lâm Thành Phi rất là kỳ lạ lời nói. Chờ một chút. Lâm Thành Phi gấp vội vàng cắt đứt hắn, hỏi, từ đạo, ngươi không chuẩn bị cho ta một lời giải thích sao? Giải thích? Từ Khắc khó hiểu nói, ngươi muốn cái gì giải thích? Ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì? Lâm Thành Phi hỏi, nhanh thành thật khai báo, ta thủ đoạn gì đều vô dụng a? Từ Khắc cười nói, Lâm Thành Phi không hiểu, có ý tứ gì? Cũng là mặt chữ phía trên ý tứ. Từ Khắc cười nói, ai nha, ta bên này có điện thoại, trước không nói với ngươi a, có thời gian trò chuyện tiếp. Tút tút tút, điện thoại bị cúp máy. Lâm Thành Phi phiền muộn chửi một câu, lão hồ ly này, hắn không cam tâm tiếp tục tại trên internet tìm, thế nhưng là thật sự là cái gì tẩy trắng tin tức đều không có a. Lâm Thành Phi lại nhìn từ bản thân vi bác cùng bài viết. Những cái kia nói xin lỗi người vẫn còn tiếp tục. Cơ hồ không có vài giây đồng hồ đều sẽ soát đi ra một đầu. Bất quá, lúc này, đã không phải là thuần một sắc tất cả đều là xin lỗi. Xuất hiện một số không hài hòa thanh âm. Các người đều điên a, nhàn rỗi không chuyện gì nói cái gì xin lỗi. Làm sao? Ai có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì? Làm sao trong vòng một đêm trời đều biến? Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.